Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Ác Ma Tổng Tài Xin Đừng. Câu chuyện Ác Ma Tổng Tài Xin Đừng thì kể về hai nhân vật chính là Mạt Tiểu Mễ và Thích Lẫm Lạc. Vào năm Mạt Tiểu Mễ 8 tuổi thì cô chỉ là một cô bé yêu thích vẽ tranh. Trong một lần vì muốn vẽ tranh mà cô bé đã vào khu rừng cấm. Khi đang say sưa vẽ thì lại bắt gặp một con rắn khổng lồ. Cứ tưởng rằng lần này mình sẽ chết chắc, thì cô bé lại được Thích Lẫm Lạc cứu. Sau đó cô bé luôn cho rằng anh chính là thiên sứ ca ca. Bẵng đi nhiều năm sau, hai người gặp lại, cả hai đều đã trưởng thành. Trong khi Mạt Tiểu Mễ vẫn đáng yêu hồn nhiên và càng ngày càng trở nên xinh đẹp, thì Thích Lẫm Lạc đã trở thành một tổng giám đốc, lãnh khốc và vô tình. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Ác Ma Tổng Tài Xin Đừng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mạt Tiểu Mễ, năm nay 13 tuổi. Thoạt nhìn cô so với tuổi còn nhỏ hơn, làm cho người khác dễ dàng nhận lầm tuổi của cô. Một cô bé lương thiện, trong sáng, thông minh. Sau khi cô sinh ra không lâu, cha mẹ cô xảy ra sự cố đều rời xa cô. Từ nhỏ cô và ông nội sống dựa vào nhau. Ông nội cô, Mạt Đức Bình, là một thương nhân. Cô cháu gái nhỏ chính là bà bối của ông. Ông rất yêu thương đứa cháu này. Nghe là ông nội thường xuyên đi qua bàn chuyện làm ăn, đi sớm về trễ, không có nhiều thời gian quan tâm tới cô. Cho nên ban ngày có dì Dương chăm sóc cho Tiểu Mễ. Nơi ở của cô là một căn nhà ngoài thành phố. Phía sau có một khu rừng rậm, những ngọn núi san sát nhau. Nhìn thật xa xôi vẫn là những cây cổ thụ to lớn nối tiếp nhau. Có một bức tường lớn ngăn cách khu rừng với bên ngoài. Trên bức tường có một vài chữ viết. Có thú dữ cấm đi vào. Chữ viết đạo cũ ở góc tường nét chữ không còn rõ ràng nữa. Nếu không chăm chú nhìn thì sẽ không thể nhận ra. Cho tới bây giờ cũng chưa có người chú ý tới những chữ viết đó. Thường xuyên có người lợi dụng bức tường để trèo vào bên trong. Bên kia bức tường không hề u ám khủng khiếp như trong tưởng tượng, mà lại giống như là đang ngăn cản thiên đường với những ánh sáng huyền bí. Một cô bé ngây thơ đem khu rừng rậm trở thành một hoa viên bí mật đẹp nhất thế giới. Mặt trời ngả về phía tây, hoàng hôn dần dần buông xuống, mặt trời đã lên lưng núi chìm dần xuống. Giống như ngày hôm qua, Tiểu Mễ vẽ phác thảo lên vẫn chưa hoàn thành tác phẩm, vẻ mặt chăm chú dường như không có gì có thể quấy rầy đến cô. Lúc nào trong bụi cỏ phát ra tiếng xì xì rất vang, không cần nói cũng biết đó là một con rắn. Chỉ có rắn mới thể phát ra âm thanh này. Thấy cỏ dại lay động một cách mạnh mẽ, dường như đây là một con rắn lớn. Phát hiện trước mặt có một con mồi ngon, thân hình uyển chuyển tiến về phía trước, chuẩn bị ở khoảng cách gần sẽ tấn công. Tiểu Mễ quá chăm chú vẽ tranh mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Con rắn đã tới rất gần cô, cả đôi tao khỏe nhanh chóng hơn đến chỗ Tiểu Mễ. Cô phát hiện có gì đó khác thường, tầm mắt nhìn về phía con rắn, lại không kịp chạy trốn. À, cứu mạng, cứu mạng! Mạt Tiểu Mễ hô lớn. Chị eo nhỏ nhắn của Tiểu Mễ bị đuôi rắn đè lên, cả thân thể nó dài tiến về phía cô. Cơ thể cô bị dính cố định thật chặt, làm cho cô không có chút sức lực. Càng dùng lực, con rắn lại càng quấn chặt. Về mặt Tiểu Mễ tái nhợt, không còn một chút máu, cô không thể hô hấp. Bằng bằng bằng, mấy tiếng súng vang lên, viên đạn di chuyển thật trúng đầu của con rắn lớn, máu bắn ra ngoài dính hết vào quần áo của Tiểu Mễ. Con rắn đau đớn không chịu nổi, quấn chặt Tiểu Mễ rồi hất cô ra. Cô va vào thân cây cổ thụ bất tỉnh. Con rắn lớn dãy dụa hồi lâu, sau cuộc hấp hối rơi trên đất, cái đuôi vẫn thoáng động đậy. Màn đêm đã buông xuống, dưới tán cây lóe ra một bóng sáng thon dài, mang theo khí lạnh. Trên vai trái có một ba lô tinh xảo, dường như là có ý định đi du ngoạn. Ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ thấy được bộ dáng của một người. Người này cao khoảng 1m7, thân hình rắn chắc, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần đen, tầm 16-17 tuổi. Người con trai Thích Lẫm Lạc, ngũ quan như ngọc, đường nét xinh đẹp, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất lạnh lẽo mơ hồ, nhưng không hề gần gũi, cảm giác xa cách. Thời gian đã chết, ánh mắt của hắn mới chuyển đến một thân thể nhỏ bé, lạnh lùng bước tới bên cạnh người cô. Đỡ cô dậy trong tình trạng hôn mê. Trên quần áo của cô loang lộ vết máu, nhưng trên da vẫn có vết cứa. Cô không chảy nhiều máu lắm. Thích Lẫm Lạc xé tay áo bên phải, xé mình vải thành một mảnh dài hẹp, băng bó miệng vết thương cho Tiểu Mễ. Anh chàng rời trên người bọn họ. Thích Lẫm Lạc lặng lặng quan sát mọi thứ trước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại. Lông mi của Mạt Tiểu Mễ thật dài và cong, gò má hồi phục lại màu hồng phấn. Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại, dung nhan yêu kiều ngọt ngào khiến cho người khác muốn phạm tội. Cô lại không hề có chút ý thức. Tim Thích Lẫm Lạc đạp thật nhanh, trái tim hắn không khỏi có chút yêu mến. Hắn không kìm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net